Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta bước qua tập 187 các bạn, mới đây mà lẹ ghê, gần 200 tập rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình, đớp lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện thì các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điệp khúc rất là quen thuộc. Đó là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2016 nhưng mà các bạn gửi trên Facebook với lại trên Zalo thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi. Các bạn bình luận ngoài phần ảnh giùm Thi để Thi dễ tìm phần tin chuyện của mọi người hơn là mọi người nhắn tin cho Thi nha mọi người. Hy vọng rằng mọi người giúp đỡ để Thi không có bị sót chuyện của ai cả. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một anh. Anh này đã kể cho tụi mình nghe một câu chuyện xảy ra vào năm 2001 các bạn, và do chính anh trải qua. Và thú thật với các bạn rằng á, là khi mà Thi đọc câu chuyện của anh á, là Thi có thể tưởng tượng mình chính là anh luôn, và Thi cảm nhận được cái sự sợ hãi mà anh đã trải qua các bạn. Không tin á, thì các bạn thử khi mà nghe Thi kể, các bạn tưởng tượng mình là nhân vật thử xem nó kinh dị tới mức nào nha. Và câu chuyện này được xảy ra ở Đà Nẵng. Anh kể rằng á, là vào năm 2001 là do công ty của anh có hợp tác với lại công ty may 29 tháng 3 ở ngoài Đà Nẵng. Do công ty đó là thuê người để mà bảo trì máy may ở ngoài đó đó. Thì khi mà trước khi anh đi ra ngoài Đà Nẵng công tác thì công ty đã liên hệ với lại công ty ngoài đó nhờ rằng á, là 6 giờ chiều anh sẽ đáp máy bay xuống. Và khi mà anh xuống thì nhờ người là rước anh giùm. Nhưng mà hôm đó thì đúng 6 giờ là anh xuống máy bay, đứng đợi hoài cũng cầm cái bảng tên nhưng mà không thấy ai đón hết các bạn. Và do anh rất là mệt, do cả ngày anh đi làm, anh chưa có về nhà nữa mà anh đi thẳng ra sân bay để mà bay ra ngoài Đà Nẵng để hôm sau làm việc luôn á. Thì rất là mệt cho nên anh đã quyết định rằng là sẽ tự thuê taxi để đi tìm khách sạn các bạn. Và anh đã nói với lại anh taxi rằng là đưa anh đến ở cái khu vực nào gần với lại cái chỗ công ty mà sáng hôm sau anh sẽ đến làm là công ty May 29 tháng 3. Thì khi đó anh tài xế taxi mới đưa anh đến một cái khách sạn và Thi sẽ giấu tên khách sạn này. Các bạn có thể vào web hoặc là vào trong Facebook của Thi để xem tên khách sạn nha các bạn. Và khi đưa vào á, thì cái người tiếp tân của khách sạn đó mới nói rằng á, là hiện tại thì khách sạn đã hết phòng rồi. Nhờ anh taxi á, là đưa anh qua cái địa điểm 2, có nghĩa là cái khách sạn này có hai địa điểm các bạn. Thì đưa qua đó cũng nằm trên cái con đường đó luôn thì bên đó còn phòng. Và khi mà anh taxi đưa anh qua đó thì bên ngoài anh đã nhìn thấy cái khách sạn này rất là cũ kỹ. Nó cũ kỹ lắm và cái cửa ra vào của khách sạn nó chỉ lớn hơn cái cửa nhà của mình một chút xíu thôi. Nhưng mà do anh cũng khá là mệt cho nên anh cũng không có chọn lựa gì nhiều. Chỉ mong rằng sẽ tìm được một cái chỗ nghỉ ngơi thôi các bạn. Thì khi mà anh nhận phòng á, thì tiếp tân mới đưa cho anh một căn phòng ở trên tầng 2. Và nó nằm cuối dãy hành lang từ ở cái cầu thang bước lên. Và phải đi qua một cái đoạn hành lang thì phòng của anh nằm cuối dãy các bạn. Thì khi vào nhận cái phòng đó, đó là một cái phòng đôi có hai giường, một giường lớn và một giường nhỏ. Có một cái tủ quần áo, một cái tivi, một cái toilet và một cái tủ đầu giường để mà người ta để cái điện thoại bàn và dán cái nội quy của khách sạn đó các bạn. Thì anh nhìn quanh anh thấy rằng đó là trong phòng này á là hầu như mọi thứ đều cũ hết, chỉ có duy nhất đó là cái bộ mà ra gói nệm thì trông có vẻ là mới thôi, chứ ngoài ra là toàn bộ đồ có vẻ nó cũ kỹ lắm. Nhưng mà anh cũng không quan tâm tới vấn đề đó. Và sau khi mà anh tắm rửa xong thì anh bắt đầu đói bụng các bạn. Và anh đã đóng cửa để mà đi xuống lễ tân để mà hỏi là cái khu vực gần đây có cái chỗ nào ăn uống hay không. Thì trên đường đi xuống là tại vì cái phòng của anh này á, là nó nằm cuối dãy hành lang, cho nên anh phải đi qua một cái đoạn hành lang rồi anh mới bước xuống cầu thang được. Và hai bên cái dãy hành lang này có nhiều phòng lắm các bạn. Một bên như vậy là có mấy phòng, bên đây có mấy phòng, tổng cộng là hơn 10 phòng đó. Nhưng mà anh cảm thấy chột dạ. Tại vì ủa tại sao á, là nguyên cái dãy hành lang này cái phòng nào cũng khóa cửa ngoài hết, không lẽ không ai ở sao ta? Và anh suy nghĩ, chắc là do người ta khách người ta đã đi thăm thú rồi, người ta chưa có trở về khách sạn nghỉ, anh chỉ nghĩ lúc đó. Tuy nhiên anh cũng thấy chột dạ rồi, anh nghĩ ủa không lẽ nguyên một cái dãy như vậy là chỉ có phòng mình ở. Và khi anh xuống lễ tân á thì anh bắt đầu hỏi cái khu vực đó ăn uống làm sao, và người ta cũng hướng dẫn thì anh cũng đi bộ thôi các bạn, anh cũng đi ăn uống xong rồi cũng đi tản bộ để xem Đà Nẵng về đêm. Thì anh nói rằng cái thời gian đó là cái thời gian là 2001, thì Đà Nẵng cũng không phải là phát triển như bây giờ, cũng có cái chỗ hả là có đèn không có đèn, khúc tối khúc sáng các bạn, nói chung là cũng là không phải giống như là còn quê á, chứ không phải là như bây giờ mà hiện đại như là thành phố Đà Nẵng đẹp như bây giờ đâu. Thì khi đó anh đi dạo xung quanh rồi anh thấy là mình đi xa quá cho nên anh mới sợ lạc đường và anh vòng trở về. Và khi vòng trở về á, là anh có vào một cái quán cà phê đối diện với lại cái khách sạn mình ở luôn để mà uống cà phê các bạn. Thì khi uống cà phê á, thì anh được cái cô chủ quán tiếp chuyện với mình. Do là lúc đó chỉ có một mình anh vào, anh một mình anh là khách uống thôi, cho nên cô này cũng ngồi nói chuyện với anh, cũng giới thiệu về Đà Nẵng cũng rất là nhiều. Và thấm thoát thì nó cũng gần 1 tiếng, thì khi mà nhìn lại đồng hồ nó đã là gần 11 giờ đêm rồi các bạn. Cho nên nó là anh mới cứu từ cái cô bán cà phê này để mà về nghỉ ngơi để sáng hôm sau tiếp tục cái công việc của mình nữa. Thì khi nhận lại phòng, anh lên phòng á, là cái điều đầu tiên là anh ngã xuống giường các bạn, tại vì lúc này là đã quá mệt rồi, thấm mệt rồi, chỉ là ngã xuống giường thì anh sẽ đánh thẳng một giấc tới sáng luôn. Nhưng khi đang nằm ngủ tự nhiên cái lúc đó anh vẫn còn mở đèn nha các bạn, vẫn mở đèn phòng là sáng choang luôn, và anh nằm xuống giường và do là quá mệt cho anh á, cho nên anh thiếp đi rất là lẹ. Khi mà anh thiếp đi á, là anh đang ngủ say sưa vậy đó, thì anh có cảm giác như cái giường nệm của mình, cái nệm mình đang nằm á, là tại vì anh nằm bên giường lớn các bạn, còn cái giường nhỏ thì nó sẽ gần với lại cái cửa nhà tắm. Thì khi mà anh nằm trên cái giường này, anh có cảm giác giống như là cái nệm nó bị nảy lên, nó bị nảy lên thì anh giật mình thức dậy liền. Anh nhìn xung quanh, anh nói ủa cái gì nãy vậy. Lúc đầu thì anh nghĩ rằng là tại vì cái khách sạn này nó nằm ngay cái tuyến đường chính ở cái trục Bắc Nam á, cho nên nó là xe tải xe hàng đồ đi ngang rất là nhiều các bạn. Nhưng mà cái lực của xe tải xe hàng á, người ta có đi ngang thì không thể nào khiến cho cái nhà rung rinh đến nỗi mà cái nệm này nó có thể bật mà nó nảy lên khiến cho anh giật mình thức dậy. Và khi mà anh giật mình thức dậy thì anh thấy rằng đèn trong phòng vẫn còn sáng, mà sao mà ủa sao kỳ vậy ta, một cái chấn động như vậy. Thì lúc đó anh cũng dòm xung quanh mà không có thấy gì hết, cho nên anh nghĩ rằng mình mơ và anh lại tiếp tục nằm ngủ tiếp các bạn. Kỳ này á, là anh cũng là do mệt, các bạn thử tưởng tượng chúng ta mệt mỏi vì công việc và khi chúng ta ngủ thì chúng ta muốn ngủ cho rất là lẹ đúng không? Thì anh lại tiếp tục nằm ra anh ngủ tiếp. Và khi kỳ này anh lại đang ngủ thì cái nệm lúc này nó nảy lên tiếp tục lần thứ hai và nó bật lên khiến cho anh nó bật mạnh đến nỗi mà anh ngồi dậy luôn. Các bạn thử tưởng tượng như chúng ta mà đang nằm á mà giống như là có người nhúng cái nệm khiến cho chúng ta đến nỗi mà chúng ta cái lực của nó mạnh đến nỗi mà mình phải ngồi dậy luôn. Và khi anh ngồi dậy đèn trong phòng vẫn sáng các bạn, mà không anh nhìn xung quanh lại không thấy ai, anh bắt đầu cảm thấy nó kỳ lạ. Nhưng mà từ nào giờ á, là anh thì cũng không phải là thuộc cái tiếp người gan dạ, nhưng mà về cái vấn đề ma quỷ tâm linh nó thì nào giờ anh chưa có từng thấy, cho nên anh không có nghĩ tới cái vấn đề đó các bạn. Mà anh cũng thắc mắc lắm, anh nói ủa sao kỳ, sao mình nằm mà 2 lần rồi mà lần nào á là đèn trong phòng cũng sáng đâu có tắt đâu, mà sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên hả là mình cái nệm mình nằm mà nó bật lên như vậy, nó mạnh như vậy. Thì khi đó là các bạn thử tưởng tượng nha, nó mạnh đến nỗi mà khi mà anh ngồi dậy á, mà cái nệm nó vẫn còn rung rinh luôn á các bạn. Và anh kỳ này á, là anh quyết định làm cho ra lẻ các bạn. Anh nghĩ rằng á, là mình phải xem thôi, ủa sao cái chuyện này kỳ quá vậy ta. Và do đàn ông nữa thì anh bắt đầu nằm xuống, nhưng mà anh không có ngủ, anh chỉ nhắm mắt để đó. Và khi nhắm mắt như vậy là 5 phút cho đến 10 phút trôi qua, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra nữa. Và anh nghĩ ủa sao, chắc là mình nằm mơ, thôi kệ mình ngủ tiếp. Và lúc đó là sau 10 phút trôi qua không có chuyện gì hết, thì anh bắt đầu mới thiếp đi vào trong giấc ngủ nữa. Và khi kỳ này anh đang ngủ á, là nó kinh dị đến nỗi giống như là có người đang nắm cái đầu giường của anh mà nó giật đó các bạn. Nó giật rất là mạnh khiến cho hả là anh rung rinh vậy nè. Và anh hả là giống như là khi mà bị giật cái giường, các bạn thử tưởng tượng cái đầu giường của mình mà bị nắm giật kéo khiến cho cái giường nó rung rinh, và cái nệm nó nảy lên như vậy khiến cho anh ngồi dậy luôn. Và kỳ này khi mà anh vừa ngồi dậy giáo giác dòm xung quanh xem có ai không á, hốt hoảng thì tự nhiên á, là anh có cảm giác giống như là cái cửa nhà tắm nó đóng lại các bạn, và nó kêu. Các bạn thử tưởng tượng những cái cánh cửa mà cũ hồi xưa á, mà nó bị thiếu dầu mà nó kêu két kẹt vậy đó. Thì khi đó là anh đinh ninh là cái thằng ăn trộm nó đang trốn ở trong đó, tại vì mới đây thì nó chạy vô trong nhà tắm nó trốn rồi. Thì anh mới rượt lẹ theo các bạn, rượt lẹ và chạy đến để mà mở cái cửa nhà tắm ra để xem ai trong đó. Nhưng khi mở cửa ra thì hoàn toàn không có ai trong đó, và anh cảm thấy ủa sao kỳ. Rõ ràng đó là mình cảm giác như là cái giường nó bị kéo rung rinh như vậy, mà tại sao hả là mình nghe rõ ràng là giống như có người chạy vào trong nhà tắm, mà cái nhà tắm giống như là có người kéo đẩy lại, mà bây giờ lại không thấy ai ta. Thì thành ra anh mới lấy cái đôi dép mà trong khách sạn người ta hay để cho mình 2 3 đôi dép đó, thì anh mới lấy cái chiếc dép đó, anh chặn cái cửa lại để cho nó không có đóng lại nữa. Và kỳ này anh thấy lạ lùng dữ lắm rồi, và anh quyết định rằng đó là kỳ này mình sẽ không ngủ để coi mình thử xem cái chuyện gì xảy ra. Tại vì anh là cái một cái người, tại anh cũng có nói, anh kể thêm một cái câu chuyện ngắn là hồi đó không biết anh làm cái việc mà chiếu phim cho những cái người ở vùng sâu vùng xa coi á các bạn. Thì khi đó anh làm ở Bình Hưng Hòa, ở phía trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa luôn, và lúc đó là gần giao thừa rồi. Anh làm một cái giống như là mình chiếu cái chốt cuối đó, rồi xong mình chạy về nhà để ăn giao thừa. Thì đêm đó anh chạy và anh phải đi qua nghĩa trang luôn mà không hề cảm nhận gì, là do là lúc đó anh cũng sợ trễ xe nữa, cho nên anh đi lẹ lẹ lẹ anh cũng không quan tâm. Mà anh nhớ lúc đó mình cũng có thấy vài ba người đứng ở trong nghĩa trang, nhưng mà anh cũng nghĩ họ giống như là mình đang đợi xe để về nhà để ăn giao thừa thôi. Và đối với anh cái chuyện mà ma cỏ từ nào giờ anh không thấy, cho nên anh cũng là không có nghĩ tới cái vấn đề đó. Nhưng kỳ này á, là sao kỳ quá, cho nên anh quyết định rằng anh sẽ làm sáng tỏ cái chuyện này thử xem sao, thử là mình thức thử coi cái chuyện gì xảy ra. Thì lúc đó anh mới có cái điện thoại Startac á các bạn. Thí dụ cái người thì biết cái điện thoại đó của Motorola hồi xưa mà nắp bật á, Startac, thì anh mới mở cái điện thoại đó để mà anh vào cái mục nhạc chuông. Thì khi mà anh vào mục nhạc chuông là anh định mở cái tiếng nhạc chuông đó, xong rồi hả là anh để sẵn cái tai để khi nào mà ấy một cái anh sẽ bật cái tiếng nhạc chuông lên. Thì khi mà anh cầm cái điện thoại anh nằm đó anh đợi hoài các bạn. Nhưng mà khi mà anh đợi như vậy á, anh có chủ ý anh đợi thì nó lại không có cái chuyện gì xảy ra hết. Nhưng khi mà anh đã dạng như là đợi hoài thì một chút xíu sau bắt đầu là quá buồn ngủ rồi, cho nên anh kỳ này anh chìm vào trong giấc ngủ tiếp tục nữa. Thì khi mà bị chìm vào trong giấc ngủ này á, là anh có cảm giác như là cái giường kỳ này là nó bật đứng lên luôn, và anh này á, là đã rơi xuống đất hẳn luôn các bạn. Đang ở trên giường mà cái giường nó bị bật, cái nệm nó bật làm sao mà anh rớt hẳn xuống đất luôn. Và khi mà anh rớt hẳn á, là khi này là anh đã hết hồn, và anh đã coi như là khi mà bị rơi xuống đất á, là anh tỉnh hẳn rồi. Anh tỉnh hẳn, anh mở mắt ra mà anh cảm thấy rất là chao đảo, và anh thấy rằng mình đang ngồi dưới đất, cái tay mình vẫn còn là cầm cái điện thoại các bạn. Và khi đó là anh tỉnh hẳn luôn, và trong cái anh tỉnh hẳn, nhưng mà dạng như là trong cái mờ mờ, cái hư ảo đó là anh nói rằng đó là tự nhiên đó là nó có một cái ù tai, mà nó ù tai đến nỗi mà nó khiến cho cái lỗ tai mình rất là khó chịu, nó giống như nó xoáy xoáy xoáy vào trong cái lỗ tai của mình, và cái tiếng cười của hai đứa con nít nó lanh lảnh đến nỗi mà nó khiến cho anh hả là nó xoáy vào trong óc của anh, khiến cho anh rất là mệt luôn các bạn, và anh không thể nào ngồi dậy được. Và trong cái hư ảo đó là anh thấy hai đứa con nít, một đứa con gái lớn và một thằng con trai nhỏ hơn một chút xíu, đang dắt tay nhau từ cái giường nhỏ, tại vì trong cái phòng này có hai giường, một giường lớn một giường nhỏ các bạn, thì anh thấy rõ ràng hai đứa con nít này á là đang cười, giống như là nó chọc anh xong rồi nó cười hí hí hí, rồi xong rồi nó dắt tay nhau, nó đi từ cái giường nhỏ đi đến thẳng cái cửa trong toilet và đi vào thẳng trong toilet luôn các bạn. Nhưng mà khi tụi nó đi rồi á thì anh này á là cũng không có, cái xương sống của anh nó là từ ở cái phần mà cổ trở xuống là nó rợn rợn rợn mà nó lạnh. À, mới nãy thi quên một cái chi tiết rằng khi mà anh bước vào, anh nghe cái tiếng cửa ở trong cái nhà tắm nó đóng á, là anh đã bước vào để anh xem cái thằng trộm á, mà không có ai á, là lúc đó là cái xương sống của anh đã rợn từ ở phần cổ mà xuống cái thắt lưng là nó đã rợn thiệt là lạnh rồi, và anh đã sợ ngay cái lúc đó rồi. Thi quên mất cái chi tiết đó, xin lỗi các bạn. Và cho tới khi mà anh nhìn thấy cái hai cái đứa nhỏ này đi vào trong đó, nhưng mà cái giọng cười của tụi nó rợn vẫn gọi là lanh lảnh đó các bạn, và cái ù tai á khiến cho cái lỗ tai anh rất là khó chịu, đến nỗi mà nó xoáy vào trong cái óc của anh, đến nỗi anh không thể nào mà nó khó chịu, đến nỗi mà giống như là thì có cảm giác giống như là trong cái phim mà Tây Du Ký mà cái con yêu quái gì nó dùng cái tiếng đàn để nó làm cho cái sóng mình nghe cái tiếng đàn đó là mình không thể nào chịu nổi, mà mình phải ôm tai ôm đầu như vậy để mình che lại á các bạn. Thì anh giống như vậy đó, và anh nói rằng á là khi nghe cái giọng đó anh cảm thấy rất là mệt, cái giọng đó lanh lảnh anh cảm thấy rất là mệt, mà anh nói hả từ cái chỗ anh ngồi cho đến cái chỗ mà đang đặt cái tủ, mà cái tủ đầu giường á các bạn, và đang để cái điện thoại bàn á, thì anh mới lết lại, chưa đâu lúc đó anh chưa lết đâu, mà lúc đó là anh vẫn còn đang cầm cái điện thoại trên tay nha các bạn. Thì khi đó anh cố gắng anh bấm, chỉ cần bấm một cái nút để nó xuống một cái là sẽ có cái tiếng chuông điện thoại nó phát lên một cái, thì anh đã cố gắng dùng cái sức bình sinh của mình anh bấm cái nút một cái, và khi bấm được rồi á là cái tiếng chuông điện thoại nó reo lên rồi, là anh là những cái âm thanh hỗn tạp, những cái âm thanh là hai cái đứa trẻ đó nó cười lanh lảnh, và cái tiếng ù tai nó xoáy vào óc anh đó là nó hết, nó dừng hẳn hoàn toàn luôn, nó dừng hẳn hoàn toàn. Là khi mà anh bật được, anh cố sức bình sinh anh bấm được cái nút điện thoại đó, mà cái tiếng chuông điện thoại nó reo lên là bắt đầu anh hết, anh không còn nghe những cái âm thanh hỗn tạp đó nữa, khiến cho khó chịu cái đầu anh nữa. Và khi đó là anh nhìn lại cái tủ đầu giường á là anh thấy cái điện thoại bàn, mà anh nói rằng á là anh mệt đến nỗi mà anh không thể nào ngồi dậy được, cái chân, hai cái chân của anh nó đau nha, mà cái cơ thể của anh nó mệt mỏi khiến cho anh không thể nào anh ngồi dậy để mà anh đi lại đằng đó anh gọi điện được, mà anh phải lết lại nha các bạn. Và khi mà anh lết lết lết lết lết anh cố gắng anh lết như vậy á là anh mới bấm cái số để mà anh gọi xuống tiếp tân, lúc đó là đã gần hơn 2 giờ sáng một chút xíu thôi. Và khi mà gọi điện được cho tiếp tân, yêu cầu cái anh đó lên để mà hả nhờ cái anh đó đi lên phòng mình liền, và sau một cái tiếng cào nhào thì cái anh đó cũng lên. Và khi lên phòng anh này á là anh này gõ cửa hoài, cái anh mà tiếp tân á các bạn, anh này gõ cửa hoài luôn á, nhưng mà anh giống như là các bạn biết không, anh mệt đến mức độ mà anh không thể mà anh lết lết lết lết ra cửa để mà anh mở cửa, mà anh hả coi như chỉ cần chúng ta như bình thường ai gõ cửa chúng ta chỉ cần đứng dậy chúng ta lại mở cửa thì nó rất là lẹ làng trong vòng vài giây thôi. Nhưng mà kỳ này á anh kia đứng ở ngoài cửa gõ hoài, kêu anh ơi, mà anh này á là cứ lết lết lết, tại vì cái chân hai bằng hai cái chân của anh rất là đau các bạn, không thể nào ngồi dậy được, cái cơ thể anh mệt đến nỗi như vậy. Và khi mà anh mở được cái cửa rồi á là do là cái anh kia á là thấy rằng á là kêu hoài mà anh không có ra mở cửa, mà hả sao kỳ cục, cho nên anh kia mới đi xuống. Và khi anh mở cửa xong rồi anh nhìn ra anh thấy cái anh tiếp tân kia là đang tới gần cái cầu thang để chuẩn bị bước xuống cầu thang rồi thì anh mới kêu lên. Mà các bạn biết không, anh nói rằng á, là anh hét lên, nhưng mà dạng như là cái tiếng hét của anh nó không thể nào, nó chỉ là trong họng thôi, nó mệt tới nỗi mà nó không thể nào phát ra cái tiếng hét lớn được. Và anh mới kêu, cố gắng kêu, thì cái anh kia hên là cái anh kia quay lại các bạn. Và khi anh kia quay lại á, là đã giúp anh mặc một cái áo vô, lúc này anh mặc quần tà lỏn, thì giúp anh mặc là cái quần dài và cái áo và dìu anh xuống. Mà khi đó là cái sức của anh rất là mệt luôn, phải anh kia, anh giống như là một cái người bệnh mà mới vừa trải qua một cái cơn bệnh nặng, thiệt là nặng đến nỗi mà đi không nổi á các bạn. Và khi mà anh kia đỡ anh, dìu anh xuống dưới lầu ngay chỗ cái bàn, cái quầy á, thì anh kia mới pha một cái bình trà nóng cho anh uống. Và khi anh uống xong, lúc đó là anh đã đỡ hẳn mệt rồi, thì anh mới dự định cất tiếng để anh hỏi cái chuyện gì đã xảy ra tại trên cái phòng đó. Thì cái anh tiếp tân này á, giống như là anh đã biết cái sự việc rồi, anh đưa tay vậy nè, anh kêu là đừng có nói. Và anh chỉ lại cái ghế bố ở gần chỗ cái quầy, anh kêu rằng á, là anh lên đó anh nằm nghỉ đi. Rồi anh này bắt đầu dìu anh này lại trên cái ghế bố đó để nghỉ, và anh này á, thì trải chiếu nằm ngủ cạnh bên các bạn. Thì tới sáng hôm sau á, là do anh này mệt quá anh này thiếp đi liền luôn, và tới sáng hôm sau anh được anh tiếp tân này kêu dậy. Và khi mà dậy rồi anh cũng đỡ hẳn mệt, và anh đã mời cái anh tiếp tân này qua quán cà phê. Tuy rằng á, là anh không có kể lại cái chi tiết mà mình trải qua từ nãy giờ mà Thi kể, mà anh tiếp tân đã tự động kể những cái chuyện mà rất là nhiều người khách vào trong cái phòng đó là đã trải qua nhiều cái chuyện còn kinh dị hơn như vậy nữa, hơn cái anh này luôn. Anh này gọi là may mắn đó các bạn, và những cái đứa trẻ này nó chỉ là chọc ghẹo thôi chứ nó không có ý gì hết. Và cái tiếng mà xoáy vào trong cái lỗ tai, cái tiếng ù tai, rồi cái tiếng cười lanh lảnh, nó khiến cho cái cơ thể mệt mỏi như vậy và cực kỳ thấy ghê luôn các bạn. Thì khi đó anh Tiết Tân mới nói rằng đó là do cái khách sạn này được xây dựng trên một cái bệnh viện cũ ngày xưa của Đà Nẵng, và khi mà do cái thời chiến tranh đó người ta chết trong đó rất là nhiều các bạn, những cái người bị thương xong đưa vào đó rồi mất trong đó, thì thành ra có rất là nhiều oan hồn ở trong đó. Và cái khách sạn này đã được dựng lên tại cái mảnh đất đó, cho nên nó là có những cái vong hồn chưa có siêu thoát được, họ rất là quấy phá. Thì đây là cái câu chuyện mà do anh này đã trải qua và gửi cho Thi. Tuy rằng á, là anh viết không có dấu, nhưng các bạn thử để Thi đăng lên cho các bạn đọc nha. Các bạn thử đọc và các bạn chỉ cần tưởng tượng, tại vì anh viết nhiều khi không có dấu á, là thành ra chúng mình phải suy nghĩ xem anh đang viết gì. Mà khi mà chúng ta suy nghĩ á, là chúng ta lại tưởng tượng ra cái cảnh nó đang diễn ra trước mắt các bạn, thành ra rất là ghê. Tuy rằng á, là nhiều bạn sẽ thấy rằng không có kinh dị nhiều, nhưng mà các bạn thử tưởng tượng mình trong cái trường hợp của anh đi, thì các bạn biết nó ghê tới mức độ nào. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi. Nếu mà các bạn qua web mà không có thấy chuyện thì các bạn vào trong Facebook của Thi nha các bạn. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn kể về á, là gia đình bạn có thuê một cái căn nhà bên quận Tân Phú các bạn. Thì khi thuê căn nhà này, cái thời gian đầu ở cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau này á, thì ba mẹ bạn có mua một cái miếng đất, và cái người bác của bạn á, là cũng ở gần cái miếng đất đó, cho nên khi mà ba mẹ bạn xây dựng nhà lên á, thì thành ra là ba mẹ bạn hay qua bên đó rồi ăn uống rồi nghỉ ngơi buổi trưa buổi sáng gì là bên nhà bác bạn luôn, hầu như là không có về cái ngôi nhà này. Chỉ là về cái ngôi nhà này buổi tối để mà nghỉ ngơi ngủ lại mà thôi, và hầu như là không có về thường. Bạn á, thì đi học từ sáng đến chiều không nói, rồi tối về ba mẹ bạn cũng vậy các bạn. Và cái ngôi nhà này là một ngôi nhà cấp 4, là phòng khách rồi xong rồi tới phòng ba mẹ bạn, rồi tới phòng của bạn, rồi tới nhà bếp. Đó là cái thời gian khi mà ba mẹ bạn cất nhà là hầu như là không nấu nướng gì trong cái ngôi nhà cấp 4 đã thuê luôn các bạn. Thì hôm đó là tự nhiên bạn đang ngủ, tự nhiên bạn nằm, nhưng mà bạn nằm nghiêng nha các bạn, thì bạn lại có cảm giác giống như là ai dùng chân đá thúc vào trong cái lưng của mình. Thì khi đó là bạn mới bực bội lắm, một lần á bạn kêu là đi đi, mà tại vì bạn không biết, tại vì tự nhiên lúc đó bạn nghĩ rằng những cái người xin ăn các bạn, Hả? Khi mà người ta đá vô vậy á là bạn lại kêu là đi đi, không có đâu, không có để cho đâu. Thì tự nhiên á là cái người này vẫn đá vào cái lưng của bạn càng lúc càng mạnh hơn và mới kêu bạn rằng nó là dậy đi, đói lắm, dậy đi đói lắm. Họ nói như vậy các bạn. Và khi bạn say lại không biết rằng á là lúc đó thiệt tình bạn viết rằng á là bạn nói không biết lúc đó em nghĩ cái gì nữa chị, tự nhiên em say lại nắm cái chân của họ em định cắn. Công nhận gan ghê ha, nếu là các bạn này công nhận gan là bạn đã say là bạn chụp cái chân, tại vì cái chân người đó đá bạn cho nên nó là bạn say là bạn chụp để mà bạn đưa lên miệng bạn cắn các bạn, và người đó giật cái chân ra và chạy. Và khi bạn giật mình thức dậy rồi á là bạn thấy rằng mình đang nằm, rõ ràng mới nãy là mình nằm cái hướng này mà tự nhiên sao bây giờ mình lại nằm cái hướng này và nằm cái hướng mà cái người đó chạy luôn, thì bạn rất là sợ và chạy qua phòng của ba mẹ của mình và khóc với mẹ bạn. Thì mẹ bạn hỏi rằng sao mà con khóc vậy, nhưng mà bạn không trả lời tại vì lúc đó là có ba bạn ở đó. À, ba bạn là một cái người không bao giờ tin có ma quỷ gì hết các bạn, và bạn sợ tại vì á là từ nhỏ là ba bạn đã nói rằng á là đứa nào mà khóc lóc mà nói chuyện ma quỷ á là sẽ đem cái đứa đó nhốt lại hoặc là đem ra ngoài nghĩa địa để mà trói để ngoài đó, giống như là ngày xưa ông nội bạn đã từng làm với lại ba bạn với lại bác bạn á, là thí dụ như nói chuyện ma cỏ mà sợ hãi á là ông nội của bạn sẽ nhốt lại trong cái phòng tối thui à, hoặc là đưa ra ngoài nghĩa địa xong rồi cột ngoài để ngoài đó để cho không sợ ma nữa. Thì bạn sợ lắm cho nên bạn không có dám nói cho ba bạn nghe. Thì tới sáng hôm sau bạn đã kể lại cho mẹ bạn nghe, nói rằng là bạn bị đá vô lưng như vậy đó và nói rằng là dậy đi đói lắm. Thì mẹ bạn mới nói rằng chắc là do bấy lâu nay mẹ lo cất nhà đó cho nên là mẹ không có cúng kiến nhang khói gì ở đây, thành ra là họ đói khát cho nên họ mới kêu như vậy các bạn. Thì Thi tin đây là cái câu chuyện có thật, tại vì nếu mà chúng ta họ đã quen cho mình, họ đã quen rằng mình cúng kiến cho họ thì họ quen, đến khi mà mình không cúng nữa thì họ đói các bạn. Thì thành ra những cái trường hợp như thế chúng ta nên cúng đồ chay và hồi hướng cho họ để họ mau được siêu thoát, để không có bị cái cảnh đói khát lạnh lẽo nữa. Và cái câu chuyện tiếp theo là của một bạn kể về người cô bạn đã trải qua. Thì người cô của bạn á là có quen với lại một người bạn, thì nhà của người bạn này á là ở quốc lộ, thì không biết bạn này ở tỉnh gì, Bắc Bình gì đó. Và khi mà người cô bạn đến nhà người bạn đó chơi á là từ cái đoạn đường ở ngoài quốc lộ quẹo vô nhà của người bạn đó là phải đi qua một cái giống như là một cái cánh đồng á các bạn. Thì cái đường đi vào cũng có rất là nhiều mồ mả, từ mồ mả mới chôn cho đến những cái mồ mả ngày xưa. Và khi vào trong cái ngôi nhà của cái người bạn của cô bạn rồi là phía trước nhà của cô bạn cũng có mồ mả, phía sau cũng có luôn. Nói chung là xung quanh là có những cái chùm mả rất là nhiều. Thì hôm đó là do trễ cho nên cô bạn ngủ lại các bạn, thì được người mẹ của cái cô kia là sắp xếp cho cô bạn ngủ gần cái bếp. Và ngay chỗ gần cái giường đó là có một cái cửa sổ các bạn, nhà thì nhà tường bình thường. Thì đêm đó là cô ngủ, tự nhiên đang ngủ cô cảm thấy rất là lạnh, lạnh thiệt là lạnh. Thì khi mà cô mở mắt ra định kéo cái mền để mà đắp á, thì cô nhìn lại đằng cửa sổ cô thấy rất là sợ, là tự nhiên cô thấy có một người phụ nữ mặc một cái bộ đồ màu tím các bạn, tóc rất là dài và đang nhìn vô cô. Mà rõ ràng cái người này nhìn vô nhưng mà khi cô nhìn á là cô không thấy cái mặt người này đâu hết, hoàn toàn á là không có một cái gì hết, ma không mặc á các bạn, chỉ có tóc tai mà thôi và mặc một cái bộ đồ màu tím. Thì khi mà cô sợ hãi mà cô định la lên mà không có la được các bạn, cơ thể thì cứng ngắc mà cô chỉ là ú ớ thôi. Thì cô thấy rõ ràng cái bà này á là thò cái tay vô, mà các bạn thử tưởng tượng như cái tay của bả mà thò vô á là giống như đanh thủng cái tường luôn, là tại vì bà xuyên qua được cái tường, ma mà đi xuyên qua tường được, thì bà này thò cái tay vô. Mà cô nhìn cái tay của bà là cái cổ áo, cái cổ tay áo nó còn màu tím tại vì bà này mặc một bộ đồ màu tím các bạn, và cái tay rất là ghê, có móng tay dài như vậy nè. Thì thò vô là định Rồi cô đó thì lúc đó cô sợ hãi quá và cô ú ớ cô la nhưng mà không la được. Thì khi đó là cái người mẹ của người bạn của cô mới chạy ra, tại vì nghe cô ú ớ mà không biết chuyện gì cho nên chạy ra là đã lấy một cái sẻng các bạn và chạy ra để định xem là cái gì. Thì khi chạy thì thấy cô này đang ú ớ cho nên mới kêu cô này dậy và để cái sẻng ngay ngay cửa sổ á. Thì không biết là bác đã nói cái gì và bác đã đưa cô của bạn vào ngủ chung với mình thì không có chuyện gì xảy ra các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu bạn gửi cho Thi. Còn một cái câu chuyện nữa là một người trong xóm bạn, người này á là trong lúc hôm đó là không biết đi đâu về trễ đã nhìn thấy một người đi chiếc xe đạp mặt tin các bạn và mặc một cái quần jean, một cái áo thun và cái người này đang dẫn chiếc xe đạp nhìn vào trong cái ngôi nhà mà cái ngôi nhà này tắt đèn tối thui à. Và cái người này nhìn hoài mà nói ủa sao cái đứa này nó đứng ở ngoài nó nhìn vô, thì người này đi ngang qua mà không biết là có nói câu gì đó mà bạn không có nói rõ. Bạn nói rằng á là khi về á là về nhà kể lại thì mới biết người đó là cái vong của cái người con gái ở trong cái nhà đó đã chết vì bị ong chích các bạn. Thì bạn này kể chuyện nhưng mà không có rõ ràng đầu đuôi lắm cho nên nó là Thi cũng là không có kể rõ được cho các bạn nghe. Các bạn có thể vào trong web hoặc là trên Facebook của Thi để xem chuyện của bạn gửi nha, chỉ gửi nhiêu đó thôi thì Thi đọc được, Thi hiểu được cái gì Thi kể lại cho mọi người nghe nhiêu đó. Thì hôm nay là những câu chuyện của tập 187 đã xong rồi mọi người, hẹn với mọi người ở tập 188 Thi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn đã gửi về cho Thi. Còn rất là nhiều chuyện, còn rất là nhiều bạn gửi những câu chuyện rất là hay. Ngày hôm sau Thi sẽ kể một câu chuyện ở Vũng Tàu và câu chuyện này kể về một người phụ nữ đã tự vẫn ở trong cái giếng ở trong nhà các bạn. Và người phụ nữ này là đang mang thai, tự vẫn cho nên rất là linh và hung dữ. Thì Thi sẽ kể ở tập 188. Bây giờ là hẹn mọi người ở tập ngày mai nha mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.